Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 585, lãnh tụ chi tài. Khuynh Thiên ca, thật sự là xin lỗi, bởi vì ta có ngươi, cho nên không thể khai ra mấy người, cho dù có người đến, cũng sẽ đem ngươi trở thành tình địch. Hoa Thiên Tiêu thở dài, không có gì đáng ngại, trận này trận chung kết, ta cũng muốn nhìn một chút người nào có năng lực đem ta theo trên lôi đài đánh xuống. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi, lòng tin tràn đầy, chúng ta cùng tiến thôi. Hoa Thiên Tiêu gật đầu nói, lúc này, ngoại viện viện trưởng già nua mà thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên. Đám học sinh, có thể nghe rõ quy tắc, hiểu rõ, mọi người cùng tề trả lời. Tốt, ta đây tuyên bố, trận chung kết chính thức bắt đầu. Dứt lời, trên lôi đài lập tức loạn thành một mảnh. Tiếng la, tiếng khóc, tiếng cười, từng tiếng lọt vào tai, để cho người ta hoa cả mắt. Trận chung kết rốt cuộc đã đến. Kèm theo từng tiếng kêu thảm, trong nháy mắt, sớm đã có mười mấy người bị đánh ra lôi đài, mà trên khán đài, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, không ngừng vang lên, bọn hắn vì chính mình ủng hộ người tại dắt cuống họng cố gắng lên. Lúc này, tứ đại viện cùng với tổng viện trưởng lại tụ tập ở cùng nhau. Phong lão đầu, ngươi cái này cải biến không tệ a. Nội viện viện trưởng nói ra. Ngoại viện viện trưởng họ gốc xung quanh. Bất quá, mặt khác ba viện viện trưởng thói quen gọi hắn Phong lão đầu, bởi vì hắn là Phong Vũ Lôi Điện tổ bốn người bên trong một người. Nội viện viện trưởng bị những người khác hô làm Vũ lão đầu. Viện viện trưởng thì được gọi là Lôi lão đầu, cùng với Thiên viện điện lão đầu, Lạc tổng viện trưởng cấp bậc cao hơn bọn họ một chút. Những người này vẫn là thói quen gọi hắn tổng viện trưởng. Lúc này, ngoại viện viện trưởng nhẹ gật đầu. Ngoại viện võ đạo tiểu khảo, những năm gần đây một mực không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới. Không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Không có tiến bộ chính là lui bước. Năm năm, chỉ có Mộ Thanh một người có thể nâng lên Thiên Vũ học viện tương lai. Này không thể không nói rõ chúng ta dạy học thất bại. Trước kia một đối một tranh tài, kỳ thật cùng tình huống thực tế không hợp. Bởi vì ngươi tại về sau trong đời, gặp phải kẻ địch không nhất định là một cái, có lẽ rất nhiều, có lẽ là một cái quân đội. Ở trước mặt đối nhiều như vậy kẻ địch thời điểm, ngươi như thế nào làm đâu? Rất rõ ràng trước kia chúng ta cũng không nghĩ tới tầng này. Dù cho ngươi đơn đấu năng lực tái xuất chúng, cũng chỉ có thể là một người lính, không thể là một cái đem. Dừng một chút, ngoại viện viện trưởng còn nói thêm, chúng ta Thiên Vũ học viện binh đã đầy đủ nhiều, thế nhưng chúng ta thiếu hụt là tướng lãnh ưu tú, là dẫn mọi người đi ra vũng bùn lãnh tụ, cho nên ta mới đưa quy tắc từ bỏ. Lần này trận chung kết đầy đủ nhường một vị ưu tú lãnh tụ trổ hết tài năng. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, trên lôi đài, sớm đã loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều học sinh, căn bản không có đụng phải loại tình huống này. Trước kia đối chiến cũng là một đối một. Đột nhiên đối mặt loại tình huống này, rất nhiều người trong lúc nhất thời lại mắt choáng váng. Thậm chí so với chính mình tu vi thấp người, đều có thể đem chính mình đánh xuống lôi đài. Qua không bao lâu, có người bắt đầu ý thức được tổ đội tầm quan trọng. Kết quả là, mọi người dồn dập tổ đội. Lúc này Diệp Khuynh Thiên sớm đã cùng Hoa Thiên Tiêu đứng chung một chỗ. Bọn hắn hai người này thực lực phi thường mạnh, không ai dám mạo phạm, mà bọn hắn đâu, cũng chỉ là đứng tại lôi đài khu vực biên giới, lẳng lặng quan sát lấy giữa sân phát sinh hết thảy, cũng không có tham dự vào. Qua một đoạn thời gian nữa, nên liền sẽ có mấy cái cường đội theo những người này sản xuất. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh phân tích nói. Trên khán đài, không ngừng truyền ra hò hét, bọn hắn đang vì mình ủng hộ người góp phần trợ uy. Đương nhiên cũng không ít người đang thở dài, bởi vì bọn hắn ủng hộ người bị đánh xuống lôi đài. Trên lôi đài, mọi người phát hiện tổ đội chỗ tốt, đã có không ít đội ngũ bắt đầu tạm thời tổ kiến thành công. Trong thời gian này, có người đột nhiên đối Diệp Khuynh Thiên nổi lên sát cơ. Đối với hắn đánh lén, thế nhưng cũng không thành công, trực tiếp bị Diệp Khuynh Thiên đánh ra lôi đài. Rất nhanh, toàn bộ trên lôi đài chỉ còn lại có không nhiều mấy cái đội ngũ. Đầu tiên là dùng Lâm Vô Phong cầm đầu, thứ hai là dùng Mộ Dung Vô Địch cầm đầu, cuối cùng hai cái là lớp 4 cùng 5 ban xây dựng một đội ngũ. Mặt khác chính là một chút giải rác người, không nguyện ý tổ đội, hoặc là không ai muốn người. Diệp Khuynh Thiên nhìn như hững hờ quan sát, kỳ thật đã sớm đem tình huống của bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Mấy cái này đội ngũ, bao quát không có tổ đội người, thực lực đều phi thường cường hãn, mà lại có một chút, những người này kỳ thật đều đưa Diệp Khuynh Thiên cho rằng cái đinh trong mắt. Dù sao, bọn hắn đội ngũ lãnh tụ đều là Hoa Thiên Tiêu người theo đuổi. Đều vô cùng thống hận Diệp Khuynh Thiên. Khuynh Thiên ca, mấy cái này đội ngũ, chúng ta từ chỗ nào mới bắt đầu đâu? Hoa Thiên Tiêu hỏi, lúc nói lời này, trong tay nàng nổi lên nhàn nhạt linh khí. Cả người bị linh khí tô đậm càng xinh đẹp hơn mấy phần. Thấy Hoa Thiên Tiêu như vậy, mấy cái này đội ngũ đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Đội ngũ lãnh tụ lẫn nhau liếc nhau một cái. Hiện tại bọn hắn dự định trước đem những cái kia giải rác người thanh trừ hết, sau đó lại giải quyết Diệp Khuynh Thiên. Ba cái đội ngũ vô cùng ăn ý đi tẩy trừ giải rác người. Mà Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, các ngươi nếu có đầu óc liền đến chỗ của ta. Hắn lại chủ động mời chào những người này. Rất nhanh, những người kia bị buộc không có cách nào, liền lại cũng không kiêng dè cái gì, dồn dập lựa chọn gia nhập Diệp Khuynh Thiên đội ngũ. Kể từ đó, Diệp Khuynh Thiên không cần tốn nhiều sức, liền thu nạp không ít người. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng những người này lớn bao nhiêu hành động. Hắn chỉ là muốn tại thắng thời điểm, có thể có người làm của hắn thắng lợi mà gieo hò. Chỉ thế thôi, nếu như bọn hắn có thể đem mặt khác ba cái đội ngũ tiêu hao một chút, cái kia cũng không tệ. Thấy cảnh này, hắn mặc khác ba cái đội ngũ người dồn dập nhíu mày, nhất là lãnh tụ của bọn họ từng cái bất mãn. Lâm Vô Phong rút ra trường kiếm, trực chỉ Diệp Khuynh Thiên. Họ Diệp, ngươi hèn hạ vô sỉ, vậy mà làm ra loại sự tình này. Ta hỏi ngươi, ngươi có dám hay không cùng ta phân cao thấp? Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Chỉ cần ngươi tổ đội, thì không cho ta tổ đội rồi. Ngươi không được quên, ta lựa chọn có thể là các ngươi chọn còn lại. Nghe vậy, Lâm Vô Phong vẻ mặt có chút xanh mét. Diệp Khuynh Thiên nói thật là không tệ, nhưng hắn không có khả năng nhận lầm, trực tiếp cùng với những cái khác hai đội lãnh tụ nói ra. Chúng ta kết minh như thế nào? Trước giải quyết tiểu tử này, chúng ta lại điểm cao thấp. Mặt khác hai đội thủ lĩnh dồn dập gật đầu. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đối Hoa Thiên Tiêu cười nhạt một tiếng. Thiên Tiêu, chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu ngược ngươi. Hoa Thiên Tiêu nhẹ gật đầu. Trên người linh khí đột nhiên tăng vọt, phát ra màu vàng hào quang óng ánh. Kích động nhất lòng người thời khắc cuối cùng đến. Trên khán đài, tiếng hò hét cùng với tiếng hoan hô đạt đến một cái trước nay chưa có cao trào. Lâm Vô Phong lâm chàng năng lực ứng biến đích thật là mạnh. Cái thứ nhất tổ đội, sau đó rõ ràng giải rác nhân viên, cuối cùng lại cùng với hắn hai đội kết minh. Kẻ này có đại tướng phong phạm a. Trên đài hội nghị, ngoại viện viện trưởng tán thán nói, mà Lạc tổng viện trưởng lại lắc đầu. Phong lão đầu, ngươi nhìn lầm, toàn bộ trên lôi đài, chỉ có hắn có được lãnh tụ chi tài, những người còn lại kém quá xa a.